Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường của vị hôn phu vẫn rộng lớn như vậy, Dư Yểu nhìn chỗ mình đã ngủ, âm thầm so sánh, chung quy cũng không còn ngại ngùng như vậy nữa. Lang Quân, chàng yên tâm, ta sẽ ở bên chàng. Nói xong câu này, nàng liền đi chân trần đến góc phòng. Tuy nhiên, nàng vừa ngồi xuống, đang định nằm xuống thì cổ chân đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Cảm giác lạnh lẽo từ những ngón tay khiến Dư Yểu theo bản năng rụt lại. Nhưng cổ chân bị nắm chặt, nàng căn bản không thể động đậy. Lang Quân, Dư Yểu hơi ấm ức bĩu môi. Không hiểu sao vị hôn phu lại nắm lấy cổ chân của nàng. Chẳng phải là vị hôn phu bảo nàng ở lại sao? Bẩn. Sắc mặt Tiêu Diễm rất bình tĩnh, một tay nắm lấy cổ chân Dư Yểu, tay kia chỉ vào lòng bàn chân nàng, nói ra một sự thật. Nghe vậy, mặt Dư Yểu lập tức đỏ bừng, nàng cuộn chặt ngón chân, cố gắng che đi lớp bụi bẩn không để vị hôn phu nhìn thấy. Nhưng sức lực của vị hôn phu quá lớn, mọi hành động của nàng đều vô ích. Nàng trơ mắt nhìn vị hôn phu không biết từ đâu lấy ra một miếng lụa trắng, chậm rãi lau sạch lớp bụi bẩn trên lòng bàn chân nàng. Vì xấu hổ, nàng cắn chặt môi đến mức in hằn dấu răng. Sau này không được chạy lung tung bằng chân trần nữa. Tiêu Diễm hài lòng nhìn tác phẩm của mình, buông cổ chân nàng ra. Dư Yểu vội vàng dùng váy che kín đôi chân, mặt đỏ bừng không nói một lời, dùng chăn gấm bọc kín mình, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh nước. Tiêu Diễm nhìn nàng lần nữa, nàng lập tức rụt vào góc nhắm mắt lại, ý là muốn ngủ rồi. Khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười trên mặt người đàn ông chỉ duy trì trong khoảnh khắc. Hắn xoay người lạnh lùng nhìn về một hướng, sau đó kéo màn che kín mít. Vừa rồi hắn không lừa Tiểu Khả Ái. Có vô số lần hắn thật sự muốn lấy mạng đám người trừ ra kia. Nhất là vào những đêm yên tĩnh, thuyền của đối phương chỉ cách bọn họ có 100 mét. Âm thầm g, y, ế, xê sạch tất cả mọi người trên thuyền. Sau đó đánh chìm thuyền, sẽ không có ai biết. Trong màn, hương thơm từ thiếu nữ bắt đầu lan tỏa. Tiêu Diễm cụp mắt xuống, yên lặng nằm trên giường. Giữa hắn và thiếu nữ, cách một khoảng trống rất rộng, Dư Yểu mở mắt ra, cố gắng thích nghi với bóng tối, rồi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía vị hôn phu, thấy vị hôn phu đã ngủ say, nàng thở phào nhẹ nhõm, ôm chăn gấm mềm mại vào lòng. Không bao lâu sau, hơi thở của nàng trở nên đều đặn, hàng mi khép lại, ngủ say sưa. Cùng lúc đó, trên một chiếc thuyền khác của Trử gia, phần lớn mọi người cũng đã chìm vào giấc ngủ. Trử Tam Lang sai người đi xem hai muội muội xong. Trong khoang thuyền vẫn còn sáng đèn. Thuyền của bọn họ đi theo sau chiếc quan thuyền màu đen, tránh được sự quấy nhiễu của bọn đạo tặc, an toàn hơn một chút. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Về phần nỗi lo lắng này là gì, hắn cũng không nói rõ được, chỉ có thể vừa lệnh cho gia nhân cảnh giác, vừa tự mình thức trắng đêm. Có lẽ chỉ khi nào đêm nay trôi qua bình an vô sự, hắn mới có thể yên tâm. Bầu trời dần dần chuyển từ màu xanh đậm sang xanh nhạt rồi trắng bệch. Mặt nước yên ả dần dần có thêm tiếng động. Dư Yểu tỉnh dậy rất sớm, trên mặt vẫn còn vương nụ cười nhàn nhạt. Đêm qua nàng ngủ rất ngon, không chỉ tay chân ấm áp, mà cơ thể nàng như tìm được tư thế ngủ thích hợp nhất. Mềm mại thoải mái, chờ đã, đêm qua nàng ngủ trên giường của vị hôn phu, vậy thứ nàng đang ôm là? Dư Yểu vội vàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ung dung của vị hôn phu. Tỉnh rồi, nàng xem nàng lúc nào cũng không an phận. Tuy rằng chúng ta đã sớm có hôn ước, nhưng nàng cứ dính lấy ta như vậy, có phải không tốt lắm không? Tiêu Diễm lặp lại từng chữ những lời nàng nói tối qua. ánh mắt hờ hững nhìn bàn tay nhỏ đặt trên N, G, Ư, C mình. Dư Yểu giật mình, nàng lại ngủ từ góc giường ra giữa, còn nằm gọn trong lòng vị hôn phu. Nàng đỏ mặt ôm chăn gấm chạy vào sau bình phong, mới thốt ra câu đầu tiên. Lang quân, ta cũng không biết vì sao lại thế này, nhưng chúng ta đã là vị hôn phu thê, chắc cũng không sao đâu. Tuy ly hôn, đã ôm, nhưng ngủ cùng một chỗ mà chưa làm gì quá phận như trong tranh vẽ kia. Hai người vẫn trong sạch. Ô, ra là vậy. Tiêu Diễm mặt không đổi sắc gật đầu. Đã có hôn ước, quả thật họ rất trong sạch. Nhưng nếu không có hôn ước thì sao? Bọn họ có còn trong sạch không? Hắn xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Sẽ bị mắng là tư thông hay là gian phu dâm phụ đây? Tiêu Diễm cười tủm tỉm nghĩ, cảm thấy gian phu dâm phụ nghe thuận tai hơn. Nhưng mà Tiểu Khả Ái nghe người ta mắng như vậy chắc sẽ tủi thân khóc lên. Cảm thấy trời sập mất, ánh mắt hắn thoáng chút thương hại, rồi lại sờ ngọc bội trên cổ tay lắc đầu. Không đúng, trong tay hắn có tín vật đính ước, sao không tính là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của nàng? Đã là vị hôn phu, Tiêu Diễm quyết định phải đối xử tốt với nàng hơn một chút. Thu dọn một chút, nếu hôm nay trời đẹp, ta sẽ dẫn nàng ra boong tàu câu cá. Giọng điệu hắn ôn hòa, chủ động đề nghị cùng Dư Yểu G, Y, E, C thời gian. Dư Yểu nghe vậy mắt sáng lên, vội vã mặc quần áo xong, thò đầu ra từ sau bình phong. Lang quân, thật ra trên thuyền còn có thể chơi cờ, ném vòng, thả diều nữa. Thật lòng, nàng muốn vị hôn phu dạy nàng một vài trò chơi mà các tiểu thư khuê các thường chơi khi giao tiếp. Ví dụ như chơi cờ, ném vòng, còn thả diều thuần túy là nàng muốn chơi. Được thôi, nàng muốn làm gì cũng được. Giọng điệu vị hôn phu vẫn dịu dàng, chiều chuộng nàng hết mực. Dư Yểu nhất thời vui vẻ không thôi. Ngay cả chuyện phát hiện vị hôn phu có quan hệ mật thiết với Vũ Vệ Quân cũng phai nhạt trong lòng. Buổi sáng trời quang mây tạnh, gió nhẹ thoảng qua. Dư Yểu lấy con diều mình nâng niu từ trong dương ra, cùng Lục Chi vuốt phẳng nếp nhăn, ôm ra boong tàu, nàng khoe khoang đưa diều cho vị hôn phu xem. Đây là một vị lão sư phụ ở Tô Châu làm, giống y như thật, cha mua cho ta, thả mấy năm rồi mà vẫn tốt. Tiêu Diễm cụp mắt, thờ ơ đánh giá món đồ chơi hắn chưa từng thấy này. Môi mỏng thốt ra lời lạnh lùng, ô, thì ra đây là diều, ta mới thấy lần đầu đấy, màu sắc sặc sỡ thế này chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Dư Yểu nghe vị hôn phu nói mình lần đầu tiên thấy diều, kinh ngạc mở to mắt, sau đó cười đưa cuộn dây cho vị hôn phu, của ta chính là của lang quân. Giọng thiếu nữ trong trẻo, vang xa, trên thuyền của Chử gia, Chử Tâm Nguyệt và Chử Tâm Song đều không ra khỏi phòng. Nhưng họ đều nhìn thấy con diều bay trên trời qua cửa sổ. Hình dạng con bướm, màu sắc sặc sỡ, kéo theo cái đuôi dài, bay cao trên không trung. Sợi dây mảnh buông xuống từ đuôi diều lại nằm trong tay một người đàn ông. Dù cách một khoảng, nhưng họ đều có thể nhìn thấy dáng người cao ráo cùng gương mặt tuấn tú của người đàn ông đó. Người đó chính là lang tướng Vũ Vệ Quân mà Tam Ca nói sao? Chử Tâm Song nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông không chớp mắt. Nàng chưa từng thấy ai đẹp trai hơn hắn ở Thanh Châu. Ngay cả huynh trưởng nàng được người người khen là Ngọc Thụ Lâm Phong cũng không bằng. Chắc là vậy, nữ tử bên cạnh hẳn là phu nhân của hắn. Chử Tâm Nguyệt đã gặp họ ở Thanh Châu. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Lúc đó, nàng nghe thấy người đàn ông nói với thiếu nữ bên cạnh rằng đội khăn che mặt chính là không muốn người ta thấy. Tỷ nữ bên cạnh nàng cũng nhận ra người, bực bội kể lại chuyện hôm đó. Không ngoài dự đoán, Chử Tâm Song cũng nổi giận. Thế ra đại tộc đều không ưa Vũ Vệ Quân. Lang tướng Vũ Vệ Quân kia chắc chắn không phải con cháu thế gia. phu nhân của hắn chắc cũng xuất thân từ gia đình nhỏ bé, cho nên mới không biết phép tắc thả diều trên thuyền, còn cười lớn một cách bất lịch sự. Thất muội, thôi, đừng nói nữa, người khác thế nào không liên quan đến chúng ta. Mai Ngọc đóng cửa sổ lại, Trử Tâm Nguyệt bảo người đóng cửa sổ, ngăn cách tầm nhìn. Trử Tâm xong không cam lòng gật đầu. Thuyền tiếp tục đi về phía trước. Dư Yểu không biết chỉ vì con diều bay trên trời mà mình lại bị nói là xuất thân từ gia đình nhỏ bé. Nàng và vị hôn phu thả diều một lúc vào buổi sáng. Buổi chiều thì câu cá. Hai người đều thành thạo, câu được rất nhiều cá lớn. Trong đó có một con cá sủ vàng được cho là rất ngon. Lang Quân, ta mang mấy con cá này xuống bếp, tối nay ăn cá sủ vàng này nhé. Dư Yểu nhìn con cá sủ vàng còn đang vùng vẫy, mắt sáng long lanh. Ừ, đi đi. Tiêu Diễm vuốt ve ngọc bội trên cổ tay, nhìn nàng cùng tỳ nữ đi về phía nhà bếp. Nheo mắt lại, trong bếp hình như có một phụ nhân nhà họ Dư. Hắn thong thả hỏi Thường Bình bên cạnh. Thường Bình lập tức đáp, chủ tử nhớ không lầm, có một bà tử họ Đới, tay nghề nấu nướng rất khá. Mấy ngày họ ở Dư phủ đều do Đới bà phụ trách ăn uống. Thường Bình cũng gặp bà vài lần. Ngươi nói, nàng ta là đi đưa cá hay là đi tìm Đới bà đó? Tiêu Diễm cười nói, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt. Thường Bình không lên tiếng, cũng không cần hắn lên tiếng. Một lát nữa tự nhiên sẽ có người bẩm báo mọi chuyện cho bệ hạ. Trên con thuyền này, đối với bệ hạ mà nói, không có bí mật nào cả. Chán thật, không nhận được câu trả lời từ nội thị. Người đàn ông hờ hững hất tay áo, từ bong tàu trở vào khoang thuyền. Hộ vệ trấn quốc công phủ bưng chậu đựng cá cùng Dư Yểu đi xuống bếp. Trên đường đi, ánh mắt Dư Yểu cứ liếc qua người nọ một cách lộ liễu. Hiện giờ nàng đã biết, người trên thuyền căn bản không phải hộ vệ mà là vũ vệ quân khét tiếng kia. Dư cô nương, đến bếp rồi, thuộc hạ đặt chậu cá lên bàn được không? Hộ vệ thái độ rất cung kính, trước mặt Dư Yểu cũng không hề lộ ra chút sát khí nào. Dư Yểu lập tức cong mắt gật đầu. Cảm thấy người đời phần lớn là nghe nhầm đồn đại, vũ vệ quân không hề đáng sợ như trong tưởng tượng. Cô nương, vừa rồi người cứ nhìn chằm chằm vào hắn, có gì không ổn sao? Hộ vệ đi rồi, Lục Chi liền nhỏ giọng hỏi. Không có, ta chỉ thấy hộ vệ trấn quốc công phủ cũng rất lợi hại. Dư Yểu không dám nói sự thật cho Lục Chi biết, sợ nàng ấy bị dọa. May mà Lục Chi căn bản không nghi ngờ lời nàng, gọi Đới bà hai tiếng. Cô nương, sao người lại đến chỗ dơ bẩn này? Đới bà thấy Dư Yểu, tỏ vẻ rất vui. Mấy người trấn quốc công phủ kia đều kiệm lời, bà muốn nói chuyện cũng chẳng tìm được ai. Bà, bữa tối ta và Lang Quân muốn ăn con cá lăng vàng này, ta mang nó qua đây. Dư Yểu chậm rãi nói rõ ý định, sau đó bắt đầu quan sát xung quanh nhà bếp. Quan thuyền bọn họ đi rất lớn, nhà bếp cũng rộng rãi, chỉ nhìn lướt qua Dư Yểu cũng thấy mấy cái nồi lớn, bên trong đều đang bốc khói nghi ngút. Cũng ở đây Dư Yểu mới nhìn thấy những người giống người hầu hơn, bọn họ đều im lặng làm việc của mình. Bà, ta có một việc muốn hỏi bà. Dư Yểu kéo Đới bà đến một góc khuất, trong mắt lóe lên tia sáng thần bí. Bà làm việc trong bếp, có để ý thấy có ai đến lấy thêm phần cơm không? Nàng muốn gặp những người bị nhốt dưới khoang thuyền, lại muốn lén lút, vậy thì chỉ có thể thông qua nhà bếp này. Dư Yểu cảm thấy, chỉ cần chưa chết, bọn họ cũng phải ăn cơm. Cách chương